Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 76, Phủ Vĩnh An Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn A Cửu đang sững sờ, lạnh lùng ngừ một cái rồi quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn bộ dạng lấm lem của nàng, không ai dám cản, vội vàng tránh đường. Lúc này, lang trung dâu bạc mới bước từng bước nặng nề, thở hồng hộc chạy đến. Khi lướt qua nhau, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn ông một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hóa ra là ông ta. Tiền lang trung phát huy tinh thần không sợ bẩn, không sợ hôi, kéo lấy một cánh tay của Trần thiếu gia, đặt ba ngón tay lên. Đợi tiếng TH, D, C dần lắng lại, ông mới vuốt râu. Nôn ra được là tốt, không sao, không sao. Tạ lão gia đành cắn răng tiến tới. Tiền lang trung, cậu ấy làm sao thế? Tiền lang trung nghiêng đầu không nói, cầm lấy hai tay của Trần Thanh Diễm đặt lên mũi ngửi ngửi. Sau đó nhặt một chiếc đũa từ dưới đất, không ngại bẩn bới bởi đống nôn mửa, rồi vứt đũa đi, chắp tay sau lưng đi đến bàn tròn, nhìn bên này, ngó bên kia. Khi mọi người còn chưa hiểu ông ta định làm gì, Tiền lang trung chậm rãi mở lời. Thiếu gia này buổi chiều ăn hồng, buổi tối lại ăn cua lạnh, hai thứ này ăn chung là đại kỵ. Nhẹ thì nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nặng thì sốc độc tử vong. May mà hắn tự nôn ra được, giữ lại mạng sống. Nếu không thì khó nói lắm. Tạ lão gia, lão phu nhân, may mắn lắm. Sốc độc tử vong, lão phu nhân choáng váng, không chịu nổi nữa. Á, một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Lão phu nhân, lão phu nhân. Trong phòng mới vừa yên lặng lại trở nên ồn ào. Người thì đốt nước, người thì bấm huyệt nhân trung, rối loạn hết cả. Trong hỗn loạn, Trần Thanh Diễm từ từ mở mắt, cố gắng đứng dậy. Hắn hoảng sợ nhìn xuống người mình. Toàn thân cứng đờ không thể cử động. A Cửu chạy đến, định nói gì đó nhưng bị mùi hôi khiến phải quay đầu đi. Trần Thanh Diễm hít một hơi, nhíu mày cười khổ ba tiếng, từ họng nói ra một câu không rõ ràng. A Cửu, cứu ta, rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Lang trung, thiếu gia nhà ta lại ngất rồi, cứu mạng. Tạ Ngọc Uyên lê đôi chân như đổ trì, bước vào gian nhà của mình. Đã nhận được tin từ trước. La Mama vội vàng đón. Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, người tắm đi. Tạ Ngọc Uyên nghiến răng nghiến lợi, lát nữa vứt bộ quần áo này đi. Ôi tiểu tổ tông ơi, quần áo tính sau, trước tiên cứ tắm đi đã, cái mùi này ai mà chịu nổi. Một lát sau, Tạ Ngọc Uyên ngâm mình trong bồn gỗ, nước nóng bốc lên hơi nóng ngùn ngụt, bên trên dài vài cánh hoa, tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Người ngâm trong nước ấm, hơi nóng và nhiệt độ của nước lập tức làm ấm cả cơ thể, sự căng thẳng trong lòng dần biến mất. Nàng thoải mái thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Trần Thanh Diễm, độc đinh của Tuần Diêm Ngự Sử Dương Châu Trần Hải, mẫu thân họ Tường. Từ khi tiên đế khai quốc, kinh thành vốn có tứ công, lục hầu. Trải qua nhiều thế hệ, giờ chỉ còn lại nhị công, tứ hầu. Nhị công là Phụ Thừa Ân Công, Phụ Vệ Quốc Công. Tứ hầu là Vĩnh An Hầu, Vĩnh Định Hầu, Vĩnh Dũng Hầu, Vĩnh Xương Hầu. Nhà ngoại của Tường Thị là nhị tiểu thư đích xuất của phủ Vĩnh An Hầu ở Kinh Thành. Nàng có dung mạo tuyệt sắc, được vợ chồng Vĩnh An Hầu vô cùng yêu quý. Trần Hải đỗ bảng nhãn, Vĩnh An Hầu phủ vừa ý ngay, bèn nhờ mai mối đến nói chuyện cưới xin. Vì lấy chồng xa xứ ở Giang Nam, nên của hồi môn còn nhiều hơn cả trưởng tỷ. Người ta thường nói, cưới vợ cúi đầu, gả con gái ngẩng đầu, nhưng cuộc hôn nhân của Tường Thị và Trần Hải lại ngược lại hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải có gia đình vợ hùng hậu, trên quan trường thăng tiến lập tức, chẳng có gì lạ khi tuổi trẻ mà đã đảm nhiệm chức vụ béo bở như Tuần Diêm Ngự Sư. Vì thế, nội viện Trần gia, Tường Thị độc tôn. Trần Hải dù có vài thị thiếp nhưng đều chỉ để làm cảnh, không ai sinh được con cái. Trong một tháng, có đến hơn 20 ngày Trần Hải nghỉ ngơi ở phòng của Tường Thị, vợ chồng hòa hợp, con trai duy nhất được cưng chiều vô cùng. Tạ gia muốn kết thân với Trần gia, đâu chỉ nhìn vào chức vị của Trần Hải, mà còn nhắm tới thế lực phía sau Tường Thị. Phụ Vĩnh An Hầu đứng đầu trong tứ hầu. Kiếp trước, vì miếng bánh thơm phức này, đại phòng và nhị phòng tranh đến đỏ cả mắt, suýt nữa đánh nhau tơi bời. Còn nàng, để tranh tương lai cho bản thân và nương, đã dại dột gia nhập cuộc chiến này. Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười. Trần gia là thế nào, còn Tạ gia ngươi là thế nào? Không đúng, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên sự nghi hoặc. Quan hệ giữa Tạ và Trần là do Trần gia chủ động thân thiện, mà Tạ gia chỉ là nhà quan chi huyện nhỏ bé, con cháu cũng chẳng có bản lĩnh gì, vì sao Trần gia lại chủ động kết thân? Chưa kịp nghĩ sâu hơn, bên tai đã vang lên tiếng bước chân, La Mama vén rèm bước vào. Tiểu thư, có chuyện gì? La Mama mở cuốn sách y đang cầm. Tiểu thư biết y thuật, biết dùng châm. Tạ Ngọc Uyên gật đầu, kể lại chuyện ở Tôn gia trang nàng đã bái Trương Lang Trung làm sư phụ như thế nào. La Mama nghe xong, trong mắt thoáng buồn. Tiểu thư vừa rồi vội vàng ra tay, thực sự không nên, giờ cả Tạ gia đều biết tiểu thư biết y thuật, sau này e khó có ngày yên ổn. Tạ Ngọc Uyên cười hờ hững, sư phụ ta đã nói, thấy chết mà không cứu thì không xứng làm người hành y, huống chi, một lang trung ở thôn quê, có thể giỏi đến đâu, cho dù ta có để lộ tài nghệ, mama có tin không, họ cũng chẳng coi ra gì, chỉ nghĩ là ta may mắn. Là mama sững sờ, với tính khí Tạ gia, có khi thật sự nghĩ như vậy. Mama cứ yên tâm, nếu họ có đến hỏi ta, ta sẽ nói mèo mù vớ phải cá rán. Ai thực sự muốn ta chữa bệnh, ta dám khám, nhưng họ có dám dùng không mới là vấn đề. Tạ Ngọc Uyên ánh mắt lóe lên, chỉ e là không ai dám. La Mama nghĩ ngợi một chút, rồi lấy chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên bồn tắm, khuyên răn. Tiểu thư là thân tiểu thư, chỉ nên sống trong khuê phòng được nuôi dưỡng, đâu thể đi chữa bệnh cho người ta, tiểu thư ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ đó. Tạ Ngọc Uyên rũ mắt nói khẽ, ban đầu ta học chỉ vì tự bảo vệ mình. Nghĩ nếu học thành công, cũng là nghề để nuôi sống phụ mẫu, không đến mức chết đói. Nếu có một ngày, ta thực sự rời khỏi Tạ gia trọn vẹn, có lẽ ta sẽ dùng đôi kim châm này để làm vài việc thiện. La Mama kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời. Mới vừa trở về Tạ gia, sao tiểu thư đã nghĩ đến việc rời đi? Tâm tư của tiểu thư này, 10 ngón tay dài tựa ngọc trắng nhẹ nhàng búng, những giọt nước bắn lên, rơi trên mặt La Mama. Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói, mama, ta vẫn giữ ý định như vậy, rồi cũng sẽ có ngày phải rời khỏi Tạ gia. Chuyện này, đợi có tin xác thực từ kinh thành, ta sẽ nói rõ với mama. Tiếng nói mềm mại rơi vào tai La Mama, như sấm sét giữa trời quang. Cách chương.